Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cô đưa tôi đi, sau này cô cũng không dễ sống. Bây giờ đã có người chịu giúp tôi vẫn nên tận dụng cơ hội này đi thôi. Ánh mắt Tô Uyển hết sức chân thành, khiến Tô Lương Mạt á khẩu không trả lời được. Cô một hồi lâu không có mở miệng. Tô Uyển nhìn về phía Chiêm Đông Kình. Sắp 11 giờ rồi, khi nào tôi mới có thể đi? Chiêm Đông Kình xoe mở hai tay. Bất cứ khi nào. Tô Lương Mạt đứng sững tại chỗ. Tô Uyển, chẳng lẽ chị không để ý tôi với Lưu Giản ở chung một chỗ sao? Lương Mạt, tình huống ngày đó cô cũng thấy đấy. Tô Uyển khổ sở nhếch miệng. Anh ấy có thể hướng tôi mà nổ súng, còn không có chút do dự nào như vậy. Thậm chí một câu cũng không chịu nghe tôi nói. Anh ấy đã nhận định rồi. Tôi yêu anh ấy 2 năm, không đợi được anh ấy chờ tôi nói một câu. Cho dù để ý thì thế nào chứ, tôi không có tư cách đó. Tô Lương Mạt đè lại mu bàn tay Tô Uyển. Mặc kệ như thế nào, chị không thể nghe theo sắp xếp của Chiêm Đông Kình được. 2 năm trước anh ta đối xử với tôi thế nào không phải chị không biết. Tô Uyển, chị dám để anh ta sắp xếp đường lui cho chị sao? Ánh mắt Tô Uyển nhìn về phía Đông Kình nổi lên sợ hãi. Người đàn ông nghe thấy lời Tô Lương Mạt nói, lạnh mặt ngẩng đầu lên. Tô Uyển ngẫm lại lời của Tô Lương Mạt, lập tức kinh hãi một trận. Cô ta làm sao có thể dễ dàng tin tưởng lời Đông Kình nói? Lúc trước Lương Mạt đi theo hắn, hắn cũng có thể đẩy cô vào tù. Một Tô Uyển trong mắt hắn thì tính là gì? Trong lòng Đông Kình trăm ngàn nhức nhối, những lời này của Lương Mạt cũng đủ phán tội tử hình cho hắn. Tô Uyển trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tô Lương Mạt cũng là bắt được điểm này, khiến Tô Uyển không dám dễ dàng rời đi. Chiêm Đông Kình ở trong mắt bọn họ lại không phải chính là kẻ tội ác tày trời nhất sao? Tô Lương Mạt nói những lời này cũng không có sai. Cậu nhìn vali hành lý gần đó, kéo tay Tô Uyển muốn rời đi. Tôi ở bên kia cũng đã sắp xếp khá ổn thỏa rồi. Tô Uyển, chúng ta đi. Tô Uyển gật đầu theo Lương Mạt định rời khỏi. Đông Kình dương mắt lên. Đợi chút, cô ta không thể đi. Tô Lương Mạt gần như cắn nát hàm răng. Vì sao? Tô Uyển, cô nên suy nghĩ cho kỹ càng. Ra ngoài rồi cô liền chờ chết đi thôi. Cô có thể bảo đảm Tô Lương Mạt nhất định sẽ đưa cô ra ngoài an toàn. Tô Uyển có chút tiến thoái lưỡng nan, nhưng liếc nhìn Lương Mạt cũng chỉ biết đi theo phía trước. Dù nói thế nào, Tô Lương Mạt cũng là em của Tô Uyển, đặt những việc trước sang một bên. Một bên là Đông Kình âm hiểm, một bên là Tô Lương Mạt. Kẻ ngốc cũng sẽ chọn Tô Lương Mạt. Tô Lương Mạt đi tới nhấc hành lý lên, nghe thấy tiếng bước chân đi theo phía sau. Trong lòng cô không khỏi thêm nặng nề. Tín nhiệm của Tô Uyển giống như một lưỡi cưa đang từ từ giằn xéo lòng của cô. Tô Lương Mạt buộc chính mình phải hạ quyết tâm. Đông Kình thấy cô nhấc chân định đi. Đứng lại. Tô Lương Mạt không khỏi hoảng hốt một trận. Nếu như không phải là Đông Kình ở giữa cản trở, chuyện cũng sẽ không phiền phức đến như vậy. Cô nắm chặt tay kéo vali nhìn về phía hắn. Ai cho phép em dẫn cô ta đi như vậy? Tôi cảm thấy ở nơi này của tôi tương đối an toàn. Tôi nguyện ý cho cô ta ở lại đây. Tô Lương Mạt đè xuống phẫn nộ. Không làm phiền Kình thiếu, huống hồ tự Tô Uyển muốn đi. Anh như vậy so với giam cầm tự do của người khác có gì khác biệt chứ? Không có khác biệt. Vậy em báo cảnh sát, nói chỗ của tôi có tội phạm giết người. Tô Uyển không khỏi lôi kéo ống tay Lương Mạt. Cô ta cũng không ngờ đi vào Thanh Hồ Đường, nghĩ muốn ra ngoài lại khó đến như vậy. Tô Uyển tiếp nhận vali từ trong tay Lương Mạt. Hay là cô đi về trước đi. Yên tâm, tôi sẽ không để anh ta sắp xếp đưa tôi đi. Tô Lương Mạt nghe vậy, lòng càng lúc càng nặng nề. Cô trả lại vali cho Tô Uyển, an ủi thêm vài câu. Tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách. Nhưng mà Thanh Hồ Đường này cũng may người khác không vào được, chỉ để ở đây vẫn là an toàn. Tô Uyển gật đầu, chỉ là mất tự do. Nhưng mấy ngày nay cô ta cũng có thể cảm nhận thấy vương mắc trong lòng 2 năm qua rốt cuộc cũng có đáp án. Không thể rời đi, Tô Uyển cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu thất vọng. Cô ta kéo hành lý đi lên trên lầu. Lương Mạt liếc mắt nhìn Đông Kình ngồi trên ghế sofa, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Người đàn ông đi theo cô ra đến bên ngoài biệt thự. Lương Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ sát đất trên tầng 2 đánh ra một đạo bóng người mơ hồ. Gió nhẹ từ từ kéo tấm rèm lên che đi tầm mắt. Cô thu hồi ánh mắt, cặp mắt thanh lãnh nhìn sang Đông Kình, lời nói cũng rất lạnh. Anh đừng có quản chuyện của người khác. Đối với hắn, phần lớn thời gian cô đều là dùng loại giọng điệu trách mắng này. Đông Kình xòe hai tay ra. Tôi không có quản. Tô Lương Mạt đạp giày cao gót đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua một đoạn đường nhỏ dài đá quậy, không cẩn thận chặt chân, lảo đảo thiếu chút ngã quỵ. Đông Kình tiến lên đỡ eo cô. Em cũng không thấp, mang giày thế này cho khổ thân. Hắn đỗ cô sang ngồi cái ghế dài bên cạnh. Tô Lương Mạt không coi ai ra gì cởi giày ra, xoa xoa mắt cá chân bị đau. Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng. Cô cũng không thích mang giày cao gót cao như vậy, nhưng làm việc ở sòng bài, chẳng lẽ có thể mang một đôi giày thấp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net